Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1652, chương 1653, mục tiêu. Hôm nay xem như độc thân Lâm Tiêu, không có có yêu mến nhân quyền lợi, hắn cần cứu mình nội định thê tử Hổ Phách, còn muốn đi vậy không biết nguy hiểm đất vứt bỏ, nếu mình chết ở nơi đó mặt, há chẳng phải là phụ lòng người ở đây. Tuy rằng hắn biết rõ Liễu Phiêu Phiêu yêu thích mình, nhưng là mình cũng không thể vì vậy mà bỏ đi tìm kiếm Hổ Phách. Soạt, đột nhiên, chân trời một đạo bạch quang hướng về Lâm Tiêu phương hướng vọt tới. Lâm Tiêu tận mắt nhìn thấy, đó là một thanh sắc bén bảo kiếm, tốc độ thật nhanh, nếu không phải Lâm Tiêu phản ứng cũng nhạy bén, khả năng một cánh tay đã bị nạo xuống. Đồ nhi ta hiếm thấy thích một cái nam tử, ngươi dĩ nhiên không cảm kích, ngươi biết không, đồ nhi này của ta trời sinh tính cao ngạo, muốn để cho nàng đối với một cái nam tử cảm mến, đã coi như là muôn vàn khó khăn, hôm nay ngươi đến không biết điều, còn muốn vứt bỏ đồ nhi ta, đáng giết. Chân trời một đạo trong trẻo thanh âm cô gái truyền vào mọi người bên tai. Mấy câu nói tất cả đều là đối với Lâm Tiêu, rất rõ ràng, tới đây chính là Liễu Phiêu Phiêu sư phó vô tình sư thái. Sư phó, không muốn tổn thương nàng. Liễu Phiêu Phiêu vội vã chắn tại Lâm Tiêu trước mặt, bảo vệ mình trong lòng nam nhân. Hừ, hảo ý tây để cho một cái nữ tử vì ngươi chặn tai ương sao? Ngươi vẫn tính là một cái nam nhân sao? Phi kiếm tại Lâm Tiêu xung quanh quanh quẩn, phảng phất tại tìm cơ hội hảo một lần nữa xuyên qua thân thể của hắn. Sư thái, ta Lâm Tiêu căn bản không có yêu thích qua bất cứ người nào. Có phải là ngươi hay không đồ đệ coi trọng ta, ta liền phải cưới nàng. Đây không phải là hoang đường sao? Lâm Tiêu khóe mắt liếc qua nhìn về phía Liễu Phiêu Phiêu. Quả nhiên tại Lâm Tiêu dứt tiếng sau đó, Liễu Phiêu Phiêu vốn là ngăn ở trước người mình hai tay hơi đập xuống đi. Nhưng mà cũng chỉ là đấm đi xuống một chút mà thôi. Nàng vẫn là duy trì duyên có tư thái. Hắn biết rõ mình có thể tổn thương trước mắt cái này sâu yêu mình nữ hài tâm. Nhưng mà kia lại có thể thế nào? Hắn ngày tháng sau đó không rõ sống chết, làm sao có thể tại thua một cá nhân? Đau dài không bằng đau ngắn, còn không bằng đến thống khoái. Khoái ý ân cừu, sư thái, kính xin nương tay, Lâm thiếu hiệp chính là chúng ta Thanh Liên kiếm tông khách quý. Đả thương hắn ta không tốt cho tông chủ và nguyên lão bàn giao. Võ lương không biết lúc nào tới, đến biệt viện, cao cao tại thượng không lặng lẽ nhìn đến phía dưới cảnh tượng. Ngươi tuy rằng cao quý đại diện tông chủ, nhưng mà chuyện ta còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Ta muốn giết người, ai dám ngăn trở, liền tính hắn là thiên vương lão tử ta cũng giết không tha. Vô tình sư thái vừa dứt lời, võ lương liền lắc người một cái đi tới bên người nàng. Sư thái nghe ta một lời, ngươi giết hắn, ngươi cũng không sống nổi. Hắn chính là Hắc Bạch Kiếm Cung bổ nhiệm đệ tử chân truyền. Nếu ngươi thật giết hắn, chúng ta Thanh Liên kiếm tông thật có thể không có đất đặt chân. Đắc tội Hắc Bạch Kiếm Cung kết cục, tin tưởng không cần ta đến nhiều lời. Đây, vô tình sư thái do dự, nàng vốn cũng không có tính toán thật giết Lâm Tiêu. Không thì đồ đệ nàng thật có thể hận chết nàng. Cũng được, tùy các ngươi, vô tình không có có dư thừa mà nói. Cuối cùng bay cao rời đi, nhìn đến mình sư tôn đi, Liễu Phiêu Phiêu trong lòng cũng cảm giác khó chịu, cuối cùng nhìn Lâm Tiêu nháy mắt, cũng đi theo mình sư tôn mà đi, nàng biết rõ, mình khả năng cũng cùng sư phó một dạng, sẽ trở thành một người vô tình, tu luyện vô tình kiếm điển, biết rõ cuối cùng chân thực yêu vô tình vô tâm, trừ phi tu luyện đến vô thượng cảnh giới. Vô tình kết cục cảnh giới, vô tung mọc ra, vạn vật tương sinh tương khắc, vô luận cái gì cũng có nó nhất định đạo lý sinh tồn. có chết liền có sinh. Sinh lão bệnh tử coi là một cái tuần hoàn, mà muốn đánh vỡ tuần hoàn, thì nhất định phải đánh vỡ hiện có trần quy. Sáng tạo thuộc về mình nói, đường tại dưới chân mình, đạo ở phương nào cần mình đi mầy mò. Tiền nhiệm đời trước chỉ có thể tạo được dẫn đạo tác dụng. Nếu mà đi theo trước đây chân người bước đi xuống, tất nhiên sẽ đi tới một cái điểm cuối. Chỉ có mình cầu nói, mới có thể có đột phá. Không biết Lâm đại ca đạo là cái gì? Hắn là muốn thành tựu vô thượng đại đạo sao? Liễu Phiêu Phiêu cũng biến mất tại biệt viện. Cuối cùng nàng loáng thoáng nhìn thoáng qua vẫn mơ hồ không chịu nổi đạo thân ảnh kia. Để lại hữu tình nước mắt rơi hạ, phương xa Lâm Tiêu tựa hồ trong lòng có cảm xúc, đưa tay trên hư không, Liễu Phiêu Phiêu chảy xuống nước mắt phảng phất giống như là bị lực lượng nào đó tác động. Hướng về Lâm Tiêu trong tầm tay bay đi, đây giọt nước mắt tựa hồ hàm chứa lực lượng nào đó. Quên đi, tiên tồn, Lâm Tiêu thầm nghĩ đến, sau đó lật tay một cái ngọc bình xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tay, hắn đem Liễu Phiêu Phiêu nước mắt bảo đảm tồn tại ngọc bình bên trong, dùng linh lực cất kín tốt, cuối cùng liền ném vào chứa đựng trong giới chỉ, trong chỗ tối tăm phảng phất có một âm thanh tại nói cho hắn biết, đây giọt nước mắt tại về sau có thể sẽ có tác dụng lớn. Lâm Thiếu Hiệp, chậm đã, Võ Lương mắt thấy Lâm Tiêu phải đi, vội vàng tiến lên gọi lại Lâm Tiêu. Hắn ra lệnh chính là truyền đạt Hắc Bạch Kiếm Cung người tới mà nói. Không quản Lâm Tiêu có nghe lọt hay không, lời truyền đến là được. Về phần đi cùng không đi, vậy liền không liên quan hắn rồi. Làm sao, muốn cùng ta nói Hắc Bạch Kiếm Cung mở cửa thu đồ đệ sự tình sao? Năm đó lão đầu kia ta liền đã đáp ứng hắn. Nhất định sẽ đi, chỉ là lúc này không giống ngày xưa. Ta còn có nếu như muốn làm, khả năng không đi được. Lâm Tiêu quay đầu về Võ Lương nói ra, cũng coi là cắt đứt Võ Lương sau đó phải nói chuyện. Làm sao lại không thể đi? Ngươi biết không, ngươi chính là bổ nhiệm đệ tử chân truyền. Cái này còn chưa vào cửa liền là đệ tử chân truyền rồi. Cũng đúng, còn đi cái gì khảo thí, ngược lại vậy đối với ngươi mà nói thùng rỗng kêu to. Chờ đã, ngươi mới vừa nói ngươi không đi, là ý gì? Võ Lương đây mới phản ứng được, trừng mắt to nhìn Lâm Tiêu, ngươi chẳng lẽ là không định đi Hắc Bạch Kiếm Cung? Nghĩ đến đây, Võ Lương vẻ mặt kinh ngạc nhìn đến Lâm Tiêu, âm thanh cũng đề cao vài lần. Hừm. Ta cần muốn đi một chuyến đất vứt bỏ, nơi đó có ta muốn đồ vật, còn có nhất định phải cứu người. Lâm Tiêu khẳng định gật đầu một cái, sau đó cũng không lo mọi người gào thét, mang theo Tiểu Bạch Hổ hướng về Thanh Liên Kiếm Tông Sơn Môn đi tới. Lâm Đại Ca, ngươi cần phải nhớ ta, Lam Tiên Nhi, còn có ta, ngươi hảo huynh đệ, Bạch Vi, mấy người không có giữ lại. Chỉ là làm một cái đơn giản cáo biệt, bọn họ không có khả năng đi theo Lâm Tiêu mà đi. Tông môn trải qua đại nạn, hôm nay chính là cần nhân thủ thời điểm, nếu mà bọn họ vào lúc này rời đi, nhất định chính là rất xin lỗi tông môn. Ta nhớ kỹ rồi, ta còn sẽ trở về. Hai vị, bảo trọng, Lâm Tiêu đưa lưng về phía mọi người xua tay một cái. Lên đường là tất nhiên. Mục tiêu của hắn vốn là đất vứt bỏ, tuy rằng nguy hiểm, nhưng mà không có uy áp liền không có động lực. Hắn cần phải không ngừng chèn ép mình, không ngừng đem chính mình tiềm lực bức bách ra ngoài. Tại cộng thêm thần bí công pháp phụ trợ, tin tưởng không được bao lâu liền có thể đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Tiểu tử, ngươi thật muốn đi, ngươi điên sao? Tiểu Bạch Hổ tại Lâm Tiêu trên bả vai la hét nói. Hắn chính là biết rõ trong lúc này nguy hiểm, cũng tương tự có phi thường lớn cơ duyên, nhưng vào trong người, cho tới bây giờ không có một cái có thể còn sống đã đi ra ngoài. Bản chương xong, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.